ta có thể phục chế thiên phú. Chương 855, cực hạn thần thông mà nói. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên vốn nghĩ lấy tài sản của mình hẳn là có thể hối đoái rất nhiều thần tệ. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì một chút cấp thấp tài nguyên đối những cái kia thần tướng cùng thiên quân căn bản không có tác dụng gì. Bọn hắn tự nhiên không cần những cái kia tài nguyên. Cũng sẽ không cùng Diệp Thiên giao dịch thần tệ. Bất quá, Chí Cường Chí Bảo cùng hỗn độn Linh Bảo ở trong hỗn độn cũng thuộc về lưu thông hàng hóa. Cũng có thể dùng để giao dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là, Diệp Thiên lấy ra không ít Chí Cường Chí Bảo cùng một chút hỗn độn Linh Bảo. Dùng để giao dịch thần tệ. Bất quá Chí Cường Chí Bảo giá cả 10 điểm tiện nghi. Một cái Chí Cường Chí Bảo nhiều lắm là giá trị 10 cái thần tệ. Hỗn độn Linh Bảo tại 15 cái thần tệ khoảng chừng. Đứng đầu nhất Chí Cường Chí Bảo cũng không đáng 100 cái thần tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên giao dịch không ít bảo vật. Cuối cùng thu được 982 cái thần tệ. Điểm ấy thần tệ đối thần tướng tới nói không coi là nhiều. Nhưng cũng không tính ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều thần tướng thân gia hoàn toàn chính xác có mấy cái đạo tệ. Cũng chính là tương đương với mấy vạn thần tệ. Nhưng đại bộ phận đều là trên thân bảo vật giá trị. Chân chính thần tệ nhưng không có bao nhiêu. Lại thêm thần tướng tu luyện hao phí tài nguyên rất nhiều. Chỗ nào có thể tồn lấy nhiều như vậy thần tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bỏ ra 500 cái thần tệ đổi một chút có thể hỗ trợ tự mình tu luyện huyền hư quyết tài nguyên. Tiếp lấy liền tại hư thiên điện tra xét một vòng thiên phú. Đem bọn hắn thiên phú toàn bộ phục chế. Chỉ tiếc, Diệp Thiên không có tìm được tương đối ngưu bức thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, liền xem như ở trong hỗn độn. Ngưu bức thiên phú cũng là tương đối hiếm thấy. Diệp Thiên có thể tại hư thiên điện một mực tu luyện. Bất quá hắn vẫn là về tới nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối thiểu nhất, nhân tộc cần hắn phù hộ. Lại có thể giúp hắn thu thập tình báo cùng một chút hiếm thấy tài nguyên. Nhưng hư thiên điện lại không cách nào chân chính cho hắn tài nguyên. Đại vũ trụ vừa mới hình thành. Rất nhiều cao cấp tài nguyên sinh ra. Có thể nói toàn bộ đại vũ trụ khắp nơi đều là cơ duyên bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đem thiên các thành viên phái đi ra. Đi vũ trụ các nơi thu thập tài nguyên cùng tình báo. Mà chính hắn thì bắt đầu dung hợp những cái kia theo hư thiên điện các đệ tử cùng thiên quân trên thân phục chế mà đến thiên phú. Cũng không lâu lắm. Diệp Thiên thiên phú toàn bộ dung hợp thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hắn thiên phú biến thành dạng này. Túc chủ, Diệp Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu luyện thiên phú, trí cao cấp, nguyên lực thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên tốc thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Nguyên thể thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên đao thiên phú, vô thượng cấp. Nguyên kiếm thiên phú, vô thượng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên thời không thiên phú, siêu thần cấp. Nguyên hỏa thiên phú, thần cấp, cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên thổ thiên phú, thần cấp, cực hạn. Nguyên kim thiên phú, thần cấp, cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên mộc thiên phú, thần cấp. Nguyên thủy thiên phú, thần cấp, cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bất diệt thiên phú, thần cấp. Nguyên hằng quang thiên phú, thần cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Yên Diệt Thiên Phú, thần cấp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy môn thiên phú tăng lên tới cực hạn thiên phú về sau, Diệp Thiên thực lực lại tăng lên một chút, mà lại đối kim chi quy tắc, thủy chi quy tắc, thổ chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Cơ hồ đối quy tắc chi lực đào móc đến một cái cực cao cấp độ. Diệp Thiên vốn định đem mặt khác thiên phú cũng nhất nhất tăng lên tới cực hạn cấp bậc. Nhưng hắn không có biện pháp tiếp cận những cái kia thần tướng cùng thiên quân nhóm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia thần tướng cùng thiên quân cũng có riêng phần mình thế lực. Hắn cũng không thể chạy người ta tổng bộ đi phục chế thiên phú đi. Kia rất dễ dàng bị bắt lại. Hư Thiên Điện thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không phải là mạnh nhất thế lực. Có chút hỗn độn bên trong đại thế lực mặc dù không cường đại, nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, đem thế lực bên trong đứng đầu nhất thần tướng cùng thiên quân cũng phái tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Hư Thiên một mạch lại không phải quá coi trọng, đứng đầu nhất thiên quân cùng thần tướng cũng không có phái tới. Bằng Vũ Thiên Quân mặc dù cường đại, nhưng ở Hư Thiên một mạch thiên quân bên trong cũng sắp xếp không tiến vào 10 vị trí đầu. Có thể thấy được trước đó thập thiên quân căn bản không có vào. Nếu là Hư Thiên một mạch dốc toàn bộ lực lượng, vậy tuyệt đối có thể xưng bá đại vũ trụ. Vậy hắn cũng có thể hồ giả hồ uy. Nhưng bây giờ cũng không dám làm như vậy. Nếu không chính là muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ cơ hội đi, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Diệp Thiên một bên tu luyện, đi một bên Hư Thiên Điện đi dạo một vòng. Hư Thiên Điện mặc dù không có cái gì tài nguyên cung cấp cho hắn, nhưng có chút điển tịch lại là miễn phí tìm đọc. Xem như Hư Thiên Điện những cái kia thiên quân nhóm miễn phí cung cấp ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối cái khác Hư Thiên Điện đệ tử tới nói, những cái kia miễn phí điển tịch không có tác dụng gì. Nhưng Diệp Thiên tri thức rất thiếu thốn, cho nên đối với mấy cái này điển tịch 10 điểm coi trọng, 10 điểm nghiêm túc xem. Dần dần, Diệp Thiên đối hỗn độn kiến thức hiểu càng ngày càng nhiều. Tự thân nội tình tự nhiên càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy chục năm sau, Diệp Thiên rốt cục hiểu ra cực hạn thiên phú chân chính tác dụng. Cực hạn thiên phú cùng thần thông có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thông chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn phân chia. Nhưng ở viên mãn phía trên còn có một cái cấp độ. Đó chính là cực hạn. Nếu là đem một môn thần thông tu luyện tới cực hạn, đó chính là cực hạn thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực hạn thần thông uy lực viễn siêu viên mãn thần thông. Trưởng khống một môn cực hạn thần thông, sức chiến đấu 10 điểm đáng sợ. Tỷ như Bằng Vũ Thiên Quân liền nắm giữ một môn cực hạn thần thông, thực lực vô cùng đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới cực hạn thiên phú có thể làm cho nhân tu luyện thành cực hạn thần thông. Nói như vậy, tương lai ta có hy vọng luyện thành một đống cực hạn đại thần thông. Diệp Thiên thầm nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, một bước này cách hắn tới nói vẫn là quá xa vời. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tin tức truyền đến. Nguyên cổ thần tướng bước vào thiên mệnh cảnh giới. Bước vào thiên mệnh cảnh giới về sau, nguyên cổ thần tướng thực lực tăng vọt, lại tiến vào bế quan bên trong. Hắn cần rất dài thời gian đến chuyển hóa thân thể, đem thân thể chuyển hóa trở thành hỗn độn sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hắn ngừng tụ cũng chỉ là bình thường nhất hỗn độn sinh mệnh. Tương lai tiềm lực có hạn, có lẽ cả một đời cũng ở vào thiên mệnh cảnh sơ kỳ cũng có thể. Có thể hắn đây cũng là không có biện pháp, Nguyên cổ thần tướng không có chỗ dựa, thực lực lại quá yếu ớt. Vẻn vẹn nhất tinh thần tướng thực lực, tùy tiện một cái thần tướng đều có thể ức hiếp hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này hỗn độn bên trong tràn vào mấy chục vạn thần tướng a, đều là vô cùng cường đại thần tướng. Áp lực của hắn có thể nghĩ đến cỡ nào to lớn. Cho nên, hắn không thể không tăng lên tới thiên mệnh cảnh giới, trở thành một tên thiên quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại qua một chút thời gian, Nguyên cổ thiên quân tuyên bố xuất lĩnh Nguyên cổ thánh địa rất nhiều địa tôn gia nhập Kỳ Lân Điện. Kỳ Lân Điện là Kỳ Lân chân chủ dưới trướng, mà Nguyên cổ thần tướng đã từng tiến vào Kỳ Lân Điện truyền thừa chi địa. Cùng Kỳ Lân Điện có một chút duyên phận, mặc dù không có tư cách trở thành Kỳ Lân chân chủ ký danh đệ tử. Nhưng bởi vì cái này duyên phận, có thể bàng thượng Kỳ Lân Điện đùi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Lân Điện mặc dù không mạnh, nhưng phía sau tốt xấu cũng có chân tổ tọa chấn, mà lại cũng có mấy cái cường đại thiên quân tọa chấn. Cho nên Nguyên cổ thiên quân tạm thời đủ để qua cái an ổn thời gian. Giống Nguyên cổ thiên quân như vậy sớm bước vào thiên mệnh cảnh giới, không còn đi tích lũy thực lực người cũng không ít. Có chút thập tinh địa tôn cảm thấy mình tiềm lực không đủ, không có hy vọng bước vào thần tướng, liền bắt đầu xung kích thiên mệnh cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người thất bại, có người thành công, nhưng tổng thể tới nói, thất bại người chiếm cứ 9 thành. Bởi vì thiên mệnh cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bước vào. Một khi thất bại, mặc dù sẽ không tử vong, nhưng thực lực đại tổn, căn cơ vỡ vụn, ngày sau vô vọng thiên mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là ở trong hỗn độn, rất nhiều địa tôn tu vi đạt tới cực hạn, cũng không dám tùy tiện xung kích thiên mệnh cảnh giới. Mà lại, hỗn độn bên trong xung kích thiên mệnh cảnh giới độ khó càng lớn, mà đại vũ trụ vẫn còn tương đối dễ dàng. Đây là quy tắc đưa đến tình huống. Nếu không đại vũ trụ cũng sẽ không trở thành chân chính cơ duyên bảo địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu để cho vũ trụ những này địa tôn đi hỗn độn, đoán chừng 1.000 người, 999 cái người đều sẽ đột phá thất bại. Nhân tộc không có thiên mệnh cảnh giới cường giả, bởi vì Diệp Thiên cấm chế địa tôn nhóm tùy tiện xung kích thiên mệnh. Trừ phi là thật không cách nào lại tiến bộ, mới cho phép kỳ trùng kích thiên mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao nhân tộc phía sau có chỗ dựa, Hư Thiên Điện tự nhiên không quan tâm thế lực khác uy hiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.